Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221, ở kia đâu, nữ sinh trực tiếp chỉ vào làm ở một bên ghế trên đồng bạn. Trên mặt còn có vài phần sợ hãi, phía trước thời điểm cảm thấy kỳ quái nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Nhưng là đang xem Ngạo An An Weibo lúc sau, khó tránh khỏi lập tức liền nghĩ nhiều. Hiện tại, thật sự may mắn nghĩ nhiều một chút. Nói cách khác, hắn làm sao vậy? Nữ sinh nhìn Ngạo An An nhìn chằm chằm chính mình đồng bạn nhìn. Cẩn thận hỏi, thất hồn, Ngạo An An đáp lời. Ngay sau đó trực tiếp lấy ra một lá bùa dán ở người này trên trán. Phóng lá bùa dán ở hắn trên người thời điểm. Người này đột nhiên thân thể một trận run run, các ngươi kêu tên của hắn, kêu hắn trở về, Ngạo An An đối với trong phòng những người khác nói. A, hảo, bị một kêu, những người khác mới phản ứng lại đây, theo sau bắt đầu ở trong phòng kêu lên, hứa mậu, trở về, hứa mậu, trở về, ở chung quanh những người này kêu thời điểm. Ngạo An An chậm rãi liền nhìn đến cái này hứa mậu nhị hồn bảy phách từ bên ngoài đi rồi trở về. Sau đó về tới thân thể của mình. Đúng vậy, hắn hiện tại trong thân thể còn tàn lưu một hồn, cho nên Ngạo An An mới có thể trực tiếp đem hắn gọi hồi. Đối với đối phương cùng Hạ Tiêu không giống nhau tình huống, Ngạo An An cũng có điều suy đoán, muốn khống chế đối phương thân thể, nếu là có chủ hồn ở trong cơ thể. Càng dễ dàng khống chế một chút, cho nên để lại một cái chủ hồn, chờ người này về đến nhà sau, lại dùng đặc thù biện pháp lại đem chủ hồn trừ đi là được. Đến lúc đó thật là thần không biết quỷ không hay, nhưng là hiện tại, lại cho nàng đem người triệu hồi tới cơ hội, thực mau mà, ở ba hồn bảy phách tề tụ lúc sau, cái này gọi là hứa mậu nam sinh thân thể nhoáng lên. Lập tức từ vị trí ngồi lên. Vạch trần chính mình trên trán lá bùa, khó hiểu nói, các ngươi đang làm cái gì? Sau đó hơi vừa nhấc đầu, nhìn đến Ngạo An An thời điểm, cả người ngây người, Ngạo An An, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Chương 117, Ngạo, An, An, hứa mậu theo sau không thể tin tưởng niệm ra Ngạo An An tên. Thiệt tình làm hắn cảm thấy khiếp sợ, nhìn hứa mậu bình thường lúc sau. Hắn đồng bạn lập tức cao hứng mà ủng đi lên, quan tâm dò hỏi, hứa mậu, người đã khỏe, hứa mậu, người cảm giác thế nào? Hứa mậu, đối mặt đồng bạn những lời này, hứa mậu có chút sờ không được đầu óc, hắn có phát sinh qua cái gì sao? Người phía trước mất hồn giống nhau, cả người ngốc ngốc, không tin, cho ngươi xem video, nói. Hứa mậu một cái đồng bạn đem chính mình di động phía trước quay chụp video cấp hứa mậu nhìn lên. Trong video, hứa mậu nhìn đến chính mình giống như là rối gỗ giật dây giống nhau. Tuy rằng câu nói cái gì đều là bình thường, hứa mậu sắc mặt biến biến, nhịn không được nói, tại sao lại như vậy? Theo sau nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, lại tiếp tục mở miệng, chúng ta đây là ở nơi nào? Ta nhớ rõ chúng ta còn ở dân tộc thôn Du Ngoạn A. Hứa mậu nói vừa nói xuất khẩu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng đã sớm biết hứa mậu có vấn đề. Nhưng là hiện tại thật sự nghe được hứa mậu nói như vậy thời điểm. Thật là đột nhiên cảm giác bị lưng lạnh cả người. Có điểm đáng sợ A. Ngẫm lại chính mình. Nếu là ký ức lập tức xuất hiện chỗ trống. Loại cảm giác này. Hiện trường đoàn người run lên thân mình, theo sau ánh mắt dừng ở Ngạo An An trên người. Ngạo đại sư, hứa mậu vừa mới là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không gần nhất Côn thị ra chuyện gì? Cùng hứa mậu giống nhau người nhiều sao? Một bên một đám người nhịn không được hỏi, đồng thời nhìn Ngạo An An ánh mắt tràn ngập tò mò. Cho nên, Ngạo An An sở dĩ liền phát hai điều Weibo, thật là có mục đích. Hoa Nga, thật thần kỳ, lúc này, hứa mậu lực chú ý lại một lần về tới Ngạo An An trên người. Là đối phương cứu chính mình, các ngươi là khi nào tới Côn thị, hắn là khi nào bắt đầu không bình thường. Ngạo An An không có trả lời bọn họ vấn đề, ngược lại là chính mình chủ động vấn đề hỏi về đề tới. Hứa mậu đồng bạn nghe vậy, cũng lập tức trả lời. Chúng ta chạm thứ nhất chính là Côn Thị. Ngày hôm qua tới, đêm qua thời điểm giống như liền bắt đầu không thích hợp, nghe xong bọn họ theo như lời thời gian. Ngao An An ánh mắt dừng ở Hứa Mậu trên người, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, lại là làm người cảm giác được một tia áp bách. Ngươi, vì cái gì như vậy xem ta? Hứa Mậu nhịn không được mở miệng. Người phía trước thất hồn, ba hồn bảy phách chỉ còn lại chủ hồn trong người, dư lại hai hồn bảy phách bị mang đi. Nhưng là ngươi mới đến Côn Thị một ngày đã bị theo dõi. Ngươi có phải hay không làm cái gì không nên làm sự? Ngao An An nói thẳng, tuy rằng nói đối phương lựa chọn du khách làm mục tiêu. Nhưng là căn cứ hắn trong tay tư liệu, cơ bản thất hồn đều là ở Côn Thị nghỉ ngơi rất nhiều thiên du khách. Hứa Mậu là nàng gặp qua trường hợp đầu tiên một ngày liền thất hồn. Hơn nữa Hứa Mậu trên mặt kia như có như không tử khí. Cái này làm cho Ngao An An cảm thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy. Ít nhất, cái này Hứa Mậu trên người nhất định có vấn đề. Mà vấn đề này, chỉ có thể thông qua Ngao An An vấn đề vừa ra. Những người khác tầm mắt cũng tức khắc xoát mà dừng ở Hứa Mậu trên người. Bọn họ cũng minh bạch Ngao An An ý tứ, phảng phất là nói. Sẽ ra như vậy sự là Hứa Mậu tự thân. Hứa Mậu nghe Ngao An An nói, theo sau có chút suy sụp mà ngồi xuống trên mặt đất. Sau đó lẩm bẩm mở miệng nói, đại khái là bởi vì ta bán đứng linh hồn của chính mình. Sao lại thế này? Ngao An An tiếp tục nói. Lúc này, Hứa Mậu phảng phất là hoãn quá thần, nhìn Ngao An An chậm rãi nói lên chính mình chuyện xưa. Bởi vì bệnh trầm cảm, ta bỏ thêm một cái hậm hực đàn, mặt sau mới biết được đây là một cái tự sát đàn. Đãi lâu rồi lúc sau, ta liền cảm thấy đã chết cũng hảo. Đến lúc đó cái gì phiền não đều không có, liền ở ta hạ định quyết định muốn tự sát thời điểm. Trong đàn có một người ngầm tìm ta, nói cùng với như vậy chết đi, còn không bằng đem ta linh hồn bán cho hắn. Đồng dạng là chết, ta còn có thể đạt được một cái nguyện vọng. Nguyện vọng của ta chính là cho ta cha mẹ lưu lại một số tiền. Ở ta nói một số tự lúc sau, ta tài khoản thật sự nhiều như vậy nhiều tiền. Theo sau đối phương muốn ta tới Côn Thị, vừa lúc ta này mấy cái đồng học muốn tới Côn Thị du lịch. Ta liền theo chân bọn họ tới. Kỳ thật tới lúc sau, ta liền hối hận, nguyên lai thế giới là như vậy rộng lớn. Ta không nghĩ bởi vì nhất thời áp lực đi tìm chết. Kia số tiền còn ở ta tài khoản không nhúc nhích, ta cùng người nọ nói ta không muốn chết, ta muốn đem tiền còn hắn, chính là đối diện người nọ phát tin tức lại đây nói đến không kịp. Ta lúc ấy liền cảm giác được một trận hoảng hốt, sau đó mặt sau phát sinh chuyện gì, ta hoàn toàn đã quên, một có ý thức cứ như vậy, ta biết, hắn không nghĩ buông tha ta, chính là ta hiện tại thật sự không muốn chết nói đến mặt sau. Hứa Mậu thanh âm đều có chút biến hóa. Nói xong lúc sau, nhìn Ngao An An trực tiếp quỳ xuống. Cầu xin ngươi giúp ta. Ta sợ hắn lại tới tìm ta, Hứa Mậu đã ý thức được. Hắn chọc đến có thể là không thể tưởng tượng tồn tại. Đối phương để ý không phải tiền, mà là linh hồn của hắn. Trừ bỏ Ngao An An, không ai có thể giúp hắn, mà Hứa Mậu một quỳ xuống tới, hắn đồng bạn cũng bừng tỉnh hoàn hồn, bởi vì Hứa Mậu nói nội dung thật sự quá làm người cảm thấy quá quỷ dị. Mua bán linh hồn, này không phải chỉ có tiểu thuyết bên trong mới có tình tiết sao? Nếu không phải bởi vì bọn họ phía trước tự mình trải qua cùng với chính mắt gặp được Ngao An An làm sự, bọn họ chỉ sợ sẽ cảm thấy Hứa Mậu ở kể chuyện xưa. Hơn nữa tự sát, Hứa Mậu ở bọn họ trước mặt luôn luôn rất yên vui. Không nghĩ tới, Ngao đại sư, nếu có thể bang lời nói, liền giúp Hứa Mậu đi, đúng vậy. Cầu xin ngươi, nếu có năng lực nói, hy vọng ngươi có thể giúp hắn một phen, Hứa Mậu bằng hữu cũng đi theo quỳ xuống. Bọn họ cảm thấy quỳ xuống có thể tỏ vẻ bọn họ thành ý. Nhìn bọn họ quỳ xuống, Ngao An An cau mày. Theo sau nói, các ngươi đứng lên đi, nếu tới, tự nhiên sẽ giúp, chỉ là có điều kiện thôi. Điều kiện gì? Hứa Mậu lập tức hỏi. Người mua mệnh tiền yêu cầu chuyển cho ta. Có thể chứ? Ngao An An nói thẳng. Có thể, không thành vấn đề. Kia vốn dĩ không phải ta tiền, Hứa Mậu không chút suy nghĩ đến nói. Sau đó hoang mang rối loạn mà lấy ra chính mình di động. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi chuyển, Ngao An An đều nói. Đây là mua mệnh tiền a. Hắn lưu trữ trong lòng còn sợ đâu. Ngao An An nhìn Hứa Mậu liếc mắt một cái. Đem chính mình tài khoản cấp đẩy tới. May mắn không tham la môn sơ những người khác càng là không có gì ý kiến. Này tiền bọn họ đều cảm thấy khó giải quyết. Tuy rằng thường xuyên ảo tưởng. Nhưng là thật sự nếu là có người cấp chính mình tiền muốn mua chính mình mệnh nói. Không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Chờ này số tiền chuyển khoản lúc sau. Ngao An An tiếp tục nói. Cho ta giới thiệu một chút tự sát trong đàn mặt tình huống, tự sát đàn đàn danh hoa hòe loè loẹt. Làm ẩn nấp, liên tỷ như ta tìm tòi hậm hực, thật sự muốn tìm vẫn là có thể tìm được. Đến nỗi mặt khác, tự sát đàn nội cũng không phải tất cả mọi người là tự sát. Ngư Long hỗn tạp xem náo nhiệt, tự sát trong đàn thông thường chính là giáo ngươi như thế nào tự sát. Tỷ như nói thiêu than, cắt cổ tay. Nhảy lầu, ăn thuốc ngủ từ từ. Rất nhiều người kỳ thật đều không có can đảm tự sát. Thường xuyên sẽ ước hẹn cùng nhau tự sát. Có người tìm ta cùng nhau nhảy lầu. Ta không dám, ở bên trong ngây người rất dài một đoạn thời gian sau ta mới hạ quyết tâm ni ta ở bị người nọ. Tìm tới phía trước là muốn ăn thuốc ngủ tự sát. Cũng thông qua thu thập trong tay có không ít phân lượng thuốc ngủ. Ta ở trong đàn vấn an miên dược muốn ăn nhiều ít sẽ đến chết. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa ngày đó buổi tối. Người nọ liền tìm thượng ta, Hứa Mậu trả lời. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Bởi vì là hồi ức, con tính có nhất định logic tính. Ít nhất Ngao An An nghe này đó miêu tả lập tức liền minh bạch toàn bộ quá trình. Trong đàn chết người nhiều sao? Ngao An An tiếp tục nói. Trong đàn thường xuyên có nói đi tự sát, nhưng là chết không biết, chỉ là giống như tự sát thành công đều sẽ bị đá ra đàn. Sau đó thường xuyên có tân người gia nhập, nhân số vĩnh viễn đều nhiều như vậy. Có lẽ ngày thường cùng ngươi nói các loại cách chết người liền ngươi chừng nào thì đã chết cũng. Không biết, cùng ngươi nói chuyện phiếm người có lẽ chính mình lặng yên không một tiếng động đã chết nói đến. Mặt sau. Hứa Mậu chính mình thần xác đều trở nên có chút hoảng hốt. Hắn phía trước ý tưởng, thật là sai rồi, cho ta xem ngươi đàn hào cùng với cùng ngươi nói chuyện phiếm người dãy số, Ngao An An không để ý. Đến Hứa Mậu thần xác biến hóa, nói thẳng, Hứa Mậu bỗng nhiên hoàn hồn, theo sau lấy ra di động, đem chính mình chim cánh cụt hào giao diện cấp Ngao An An nhìn lên. Nhìn lướt qua, Ngao An An liền đem này dãy số cấp nhớ kỹ. Sau đó Ngao An An trực tiếp từ trong túi móc ra một lá bùa. Này phù cầm, gần nhất tốt nhất không cần rời khỏi người. Sau đó chạy nhanh rời đi cái này địa phương trở về cứ như vậy sao? Hứa Mậu nhịn không được hỏi. Cảm giác rất đơn giản bộ dáng. Cứ như vậy, đến nỗi cùng ngươi tin nhắn người kia. Vô luận hắn nói cái gì ngươi đều không cần đáp lại. Hắn ở trên người của ngươi hạ dấu hiệu đều đã không có. Nếu là ngươi đáp lại, lại bị hắn dấu hiệu thượng, ta cũng không giúp được ngươi, Ngao An An nói thẳng nói. Ta nhất định dựa theo ngươi lời nói là mần đi, Hứa Mậu nói. Tiết Hầu nhịn không được nuốt nước miếng, nghe tới khiến cho người cảm thấy hơi sợ. Ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ ngươi ở dân tộc thôn lúc sau đã xảy ra cái gì? Trong ấn tượng có hay không đi qua địa phương nào? Không có bất luận cái gì ấn ký. Trong đầu trống rỗng, nghe vậy, Ngao An An liền không hề truy vấn cái gì. Nhìn nhóm người này nhân đạo, các ngươi cũng chạy nhanh rời đi nơi này. Gần nhất không yên ổn, nói xong, Ngao An An liền chuẩn bị rời đi. Ngay sau đó, có người gọi lại Ngao An An. Ngao đại sư, ngươi có thể hay không cho chúng ta ký cái tên, bọn họ phía trước không phải Ngao An An đáng tin. Phấn, nhưng cũng là fan, hiện tại đã chuyển thành đáng tin phấn. hiện tại vừa lúc đụng tới, liền không nên lãng phí lần này cơ hội đâu. Nhìn bọn họ chờ mong ánh mắt, Ngao An An theo sau ở bọn họ notebook thượng ký cái tên. Thiêm xong tên sau, Ngao An An trực tiếp rời đi, mà Hứa Mậu một hàng, đang xem không đến Ngao An An thân ảnh sau mới lại tụ ở cùng nhau. Bọn họ trước hết xem chính là Hứa Mậu trong tay phù. Hết chương.